Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, xông vào. Châu Văn Nguyên trong tâm ảo não, cảm giác chính mình uổng phí tâm cơ. Nguyên lai không phải cái gì có thể che đậy thiên cơ bảo vật, lại là phi tinh quyết. Trong thiên hạ có thể che đậy thiên cơ bảo vật không nhiều, lại cũng không ít, nhưng giống như Sở Ly như vậy, Diêu Thiên Lâu đem hết toàn lực cũng vô pháp thôi diễn ra bảo vật lại là lác đác không có mấy. Hiếm lại càng hiếm, như thế bảo vật nếu có được đến, không khác là phòng thân vô thượng lợi khí. Đặc biệt là đối với đỉnh Thái Hạo loại này đứng đầu tông môn, có một kiện như vậy bảo vật, liền có thêm một phần áp đảo thiên hạ lực lượng. Đáng tiếc lúc này hắn mới phát hiện chính mình lãng phí thời giờ, lại là bởi vì phi tinh quyết. Nghĩ tới những thứ này, hắn dáng tươi cười càng phát ra xấu hổ. Sở Ly liếc xéo hắn một chút, vừa nhìn liền khám phá dụng tâm của hắn, nhưng lại không nhiều lời. Có người làm lợi ích, có người làm tình cảm, đều có các dự định, rất khó nói ai đúng ai sai. Vương thủ nhân ha ha cười lên, khoát tay nói, chuyện này dừng ở đây đi, đừng có lại loạn làm văn, đồ làm cho người ta cười. Vâng, Châu Văn Uyên bất đắc dĩ gật đầu, nhìn một chút Sở Ly, trong mắt lóe lên tinh mang. Sở Ly hướng hắn mỉm cười, cái này Châu Văn Uyên hiển nhiên chưa từ bỏ ý định, còn muốn lại tìm phiền toái. Vương thủ nhân nhìn về phía Lam Bá Phát, Lam sư huynh, nhường đám tiểu tử này xuống núi. Lam Bá Phát oán hận nói, ở tại núi lên chỉ sẽ thành phế nhân, võ công mạnh hơn, tâm trí không đủ, tựa như trẻ nhỏ vung đại đao, chẳng những giết không được người còn ngược lại dễ dàng giết chính mình. Hậu hoạn vô tận, đây là đỉnh Thái Hạo cực lực tránh khỏi. Vương thủ nhân nhẹ gật đầu. Sở Ly ôm quyền, phong chủ, tại hạ muốn cáo từ. Vương thủ nhân nhíu mày, nhìn chằm chằm cười nói, thế nhưng là trái tim băng giá rồi. Sở Ly cười nói, nào có như vậy nghiêm trọng, một trận nháo kịch mà thôi, là vô cùng yên tĩnh, muốn xuống núi đi một chút cũng tốt. Vương thủ nhân cười nói, đừng có cái gì tâm kết, chúng ta không là người ngoài, cũng đừng theo đám kia hồn tiểu tử chấp nhặt. Sở Ly cười lắc đầu, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang dội ghé vào lỗ tai hắn. Tiếng cười uể oải, lười biếng bên trong lộ ra mấy phần từ tính, thực cốt xốp giòn trái tim. Sở Ly sắc mặt nhất thời đại biến, kêu to, Tùy Diệu Châu, cái gì Tùy Diệu Châu? Vương thủ nhân ba người mờ mịt nhìn về phía hắn. Sở Ly sắc mặt âm trầm, đại viên kính trí đã mở ra, thấy được đại điện bên ngoài xinh đẹp sống sống đứng đấy Tùy Diệu Châu. Một bộ lụa trắng che mặt, áo trắng như tuyết, theo gió nhẹ nhàng phiêu động giống muốn cưỡi gió bay đi tiên tử. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nói, Atula thần vương Tùy Diệu Châu. Hắn vạn không nghĩ tới Tùy Diệu Châu lá gan lớn như thế, cũng dám trực tiếp xông vào đỉnh Thái Hạo. Càng làm cho hắn kinh hãi là, đỉnh Thái Hạo bảo hộ ngọn núi đại trận vậy mà không có thể mở khai, không có phản ứng, nhường Tùy Diệu Châu vô thanh vô tức chui vào. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình, càng thêm không hiểu thấu. Đỉnh Thái Hạo bảo hộ ngọn núi đại trận sẽ như thế không tốt. Vương thủ nhân nhíu mày, lắc đầu bật cười nói, chớ có nói đùa. Châu Văn Uyên cùng Lam Bá Phát đều kỳ dị nhìn xem Sở Ly, cảm thấy hắn một mặt nghiêm nghị bộ dáng rất buồn cười, không hiểu thấu. Sở Ly nhìn xem đại điện bên ngoài, trầm giọng nói, thần vương nếu đến, gì không tiến vào. Châu Văn Uyên cùng Lam Bá Phát đều không thể phát giác Tùy Diệu Châu tồn tại, thậm chí vương thủ nhân cũng không thể phát hiện. Vương thủ nhân người mang kỳ thuật, có thể cảm ứng được thiên ma, lại không cảm ứng được Atula thần vương, cái này có chút không nên. Chỉ có thể nói Tùy Diệu Châu tu vi mạnh hơn, đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn cấp độ, không tại cùng một cảnh giới. Hắn nếu không phải có đại viên kính trí, dù cho Tùy Diệu Châu ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ, bằng cảm ứng cũng vô pháp cảm ứng được nàng tồn tại. Ai? Chấm ngoặc kép. Tùy Diệu Châu than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng bước vào đại điện bên trong. Đại điện nhất thời sáng lên, nàng quanh thân giống tản ra ánh sáng mông lung, chiếu sáng lên đại điện. Vương thủ nhân bọn hắn sắc mặt biến hóa, trong tâm nghiêm nghị, Tỳ Diệu Châu rõ ràng đến phụ cận không chút nào không có cảm ứng. Trước người trống rỗng cái gì cũng không, giống không tồn tại, cái này hiển nhiên là viễn siêu tu vi của bọn hắn, là lớn lao uy hiếp. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, thần vương thật to gan, hẳn là coi là có thể hoành hành thiên hạ. Tỳ Diệu Châu khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, bản tọa thật là thất vọng, đỉnh Thái Hạo bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, hù dọa người không kiêu ngạo thôi, còn uổng nghĩ như thế nào lợi hại. Sở Ly trầm giọng nói, chẳng lẽ thần vương liền không sợ bị lưu lại đến, vậy liền nhìn đỉnh Thái Hạo bản lĩnh. Tỳ Diệu Châu cười nói, Sở Ly nói, xem ra Atula cảnh muốn ra bên ngoài khuếch trương, tiến công chúng ta thiên ngoại thiên. Tỳ Diệu Châu nhẹ nhàng lắc đầu nói, khuếch trương có tác dụng gì? Một mảnh chọc khí thôi, bản tọa chỉ là vì giết ngươi thôi. Sở Ly, đỉnh Thái Hạo nếu có thương vong lại là bái ngươi ban tặng. Sở Ly mặt âm trầm, trầm giọng nói, muốn giết ta cũng phải nhìn thần vương bản lĩnh. Hắn dứt lời bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Tỳ Diệu Châu khẽ giật mình, đôi mắt sáng chợt lóe lên, trong điện đột nhiên sáng rõ. Nàng có chút ngoài ý muốn, toàn bộ đại điện đã bị nàng khóa lại, hư không không cách nào na di, theo lý thuyết chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Mà lại đỉnh Thái Hạo cũng không có khả năng xây loại kia hiếm lạ cổ quái thạch tháp, càng không khả năng chạy trốn. Có thể hắn lại cứ một lần chạy trốn, nhường tính toán của mình thất bại. Nàng nhíu mày chuẩn bị rời đi. Sở Ly càng là khó giết, nàng càng nghĩ giết đi, không kịp chờ đợi, thậm chí thành một cỗ chấp niệm không thể thoát khỏi. Không đem hắn giải quyết đi thậm chí không có cách nào an tâm trải vuốt Atula cành. Cho nên nàng không kịp chờ đợi trực tiếp xông vào đỉnh Thái Hạo. Dù cho bốc lên cực lớn mạo hiểm, chỉ là không nghĩ tới đỉnh Thái Hạo bảo hộ ngọn núi đại trận như thế không tốt. Uy lực hoàn toàn không có. Hiển nhiên là xem thường anh hùng thiên hạ. Nàng một lần liền rõ ràng đỉnh Thái Hạo vì sao như thế. Hiển nhiên là đem bảo hộ ngọn núi đại trận tắt đi. Không có vận hành, là tự cao quần hùng thiên hạ không có dám xông vào đỉnh Thái Hạo. Thậm chí xông vào đỉnh Thái Hạo cũng tự tìm đường chết. Ha ha. Chấm ngoặc kép, vương thủ nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười phá vỡ đại điện yên tĩnh, ba người đều nhìn về phía hắn, khá lắm Atula thần vương. Vương thủ nhân tiếng cười im bặt mà dừng, đột nhiên giận tái mặt, lạnh lùng nói, thật to gan. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói, vương phong chủ muốn thế nào, thần vương nếu tới, vậy cũng chớ đi. Vương thủ nhân lạnh lùng nói. Hắn song trưởng vỗ mạnh một cái bộ ngực mình, đông, lồng ngực trống trơn, phát ra kỳ dị âm thanh vang dội, quanh người hắn quần áo cùng mái tóc không gió mà bay, phần phật làm vang dội, trên bầu trời bỏ rơi một đạo quang hoa, không trở ngại chút nào quán thông điện đình, rơi xuống vương thủ nhân đỉnh đầu trăm biết, hắn chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung, hắn hai mắt sáng lên, giống hai ngọn đèn lồng. Chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn ánh sáng trắng. Thấy không rõ đồng tử cùng ánh mắt. Thiên thần hạ xuống. Tỳ Diệu Châu phun ra bốn chữ đến. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhất thời một đạo sáng rực bỏ rơi. Nàng quanh thân tỏa sáng. Chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung. Cùng vương thủ nhân cùng nhau chí. Đại điện bên trong không khí đột nhiên trở nên sền sệt. Lam Bá Phát cùng Châu Văn Uyên hô hấp khó khăn. Liên tục không ngừng rời khỏi đại điện, sắc mặt âm trầm khó coi. Bọn hắn vạn không nghĩ tới Atula thần vương như thế to gan lớn mật, cũng dám trực tiếp xông vào đỉnh Thái Hạo. Đây là chưa từng xuất hiện qua sự tình, mà phong chủ dùng thiên thần hạ xuống thế nhưng là không ổn. Ầm ầm, bầu trời truyền đến tiếng sấm nổ vang dội, đại điện trên không bắt đầu vặn vẹo. Đại điện tựa hồ rơi xuống trong hồ nước. Theo hồ nước lắc lư mà biến ảo hình dạng, hai người lần nữa lui lại. Lúc này Đỉnh Thái Hạo đệ tử nghe tiếng chạy đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.